Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Băng Nhi, bộ truyện với tựa đề Nút Thắt Hôn Nhân. Đây là một bộ truyện tâm lý xã hội với nội dung cực kỳ mới lạ và hấp dẫn. Ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe. Quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Cô Thục Anh, chúng tôi rất tiếc phải thông báo tới cô việc này. Khối u của cô hiện tại đã di căn sang dạ dày. Sức khỏe của cô dạo này lại không tốt, e rằng không thể xạ trị được. Thục Anh cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác hoảng loạn trong lòng. Cô nhìn nữ bác sĩ trước mặt, cất giọng run run. Bác sĩ, vậy tôi còn sống được bao lâu nữa? Nữ bác sĩ kia nén một tiếng thở dài. Chuyện này thực sự cũng rất khó nói. Nếu như khối u cứ phát triển với tốc độ như hiện tại thì cô còn nhiều nhất là nửa năm. Nhưng mà hiện nay cũng có rất nhiều kỳ tích mà y học cũng không giải thích được. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần của người bệnh. Cô Thục Anh, chúng tôi biết cô là người mạnh mẽ, chỉ mong cô giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn phía trước. Những lời bác sĩ vừa nói vẫn văng vẳng bên tai. Thục Anh đỡ lấy vách tường, ngồi xuống chiếc ghế bên dãy hành lang. Cô hướng ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài bầu trời đang mưa như trút nước. Nửa năm, vậy là cô chỉ còn có thể sống nhiều nhất được nửa năm hay sao? Cô không muốn, thực sự không muốn kết thúc cuộc đời này nhanh như vậy. Cô mới có 22 tuổi xuân xanh, phía trước tương lai còn dài, nhưng cánh cửa đó lại đóng lại, không cách nào có thể đi thêm được nữa. Lê bước chân mệt mỏi trở về căn nhà lạnh lẽo ấy. Thục Anh cũng chẳng có tâm trí nào để mọi chuyện xung quanh. Cô vốn dĩ chỉ là một đứa con riêng, cho dù thế nào cũng không được thương yêu. Kể từ ngày mẹ mất, Thục Anh đã chẳng còn biết hai chữ vui vẻ viết như thế nào. Bà cô ngày xưa rất thương cô, nhưng mà từ ngày ông cưới vợ mới rồi có thêm con, cuộc sống của cô từ đó cũng trở thành địa ngục. Sao giờ này mày mới giác xác vậy? Có biết tao tìm mày suốt cả sáng giờ không? Thục Anh bước chân tới cửa thì giọng của dì Loan từ trong nhà cũng vừa lúc vang lên. Thục Anh ngước mắt nhìn người vợ sau của ba rồi nhàn nhạt hỏi. Dì tìm tôi có chuyện gì? Chẳng phải từ trước tới giờ dì vẫn luôn không quan tâm tới chuyện tôi đi đâu hay làm gì đó sao? Thục Anh, sao con lại nói chuyện với mẹ như thế? Xin lỗi bà ấy ngay. Mẹ sao? Cô bật cười. Mẹ con chết rồi, bà quên sao? Bà ta không phải mẹ con. Cả đời này cũng đừng mong con gọi một chữ mẹ. Bà ta không xứng. Chát. Ông Quân đứng dậy rồi bất ngờ dùng tay giáng xuống mặt cô một cái bạt tay. Thục Anh bị đánh, trên má đã in một dấu tay hơi hồng hồng. Cô đưa tay sờ nhẹ vào nơi vừa bị đánh, rồi ngước đôi mắt không dám tin tưởng nhìn lên người đang đứng trước mặt cô. Bà đánh con. Thục Anh bật cười, nhưng mà nước mắt cũng đã trào ra khỏi khóe mắt. Lần đầu tiên bà đánh con, cảm giác như thế nào? Ông Quân lúc này mới phản ứng lại, cánh tay vừa mới đánh cô có phần run rẩy. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của con gái có chút bầm, ông liền cảm thấy có chút hối hận. Vừa rồi ông không kiềm chế được cảm xúc cho nên ra tay hơi mạnh. Bây giờ muốn thu lại thì thực sự đã lỡ. Nhìn khóe mắt cô toàn là nước mắt, ông có chút xót xa. Bà xin lỗi. Thục Anh đưa tay quẹt đi dòng nước mắt còn sót lại, cô cười chua chát. Không cần xin lỗi con đâu. Con chỉ mong sao, bà ta từ nay đừng quan tâm tới cuộc sống riêng của con là đủ lắm rồi. Con lên phòng đây. Bữa trưa không cần phần cơm cho con đâu. Ngay lúc Thục Anh cất bước muốn đi thì bà Loan đánh mắt cho ông Quân đầy ý dị. Ông Quân thở dài cất giọng gọi cô trở lại. Thục Anh, con lại đây, bọn ta có chuyện muốn nói với con. Cô ngừng bước, vẻ mặt của ba cô biết chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Có chuyện gì thì ba cứ nói thẳng ra, hôm nay con rất mệt, con muốn được nghỉ ngơi. Ông Quân nhìn bà Loan rồi lại nhìn cô bằng vẻ mặt khó xử. Chuyện này bà... Thấy chồng mình cứ ấp ấp mở mở, lắp bà lắp bắp mãi không nói nên lời, bà Loan hừ nhẹ rồi kéo ông Quân ra sau mình, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Để tao nói thẳng cho mày hay, mày cũng biết hôn ước của ba mày với gia đình ông Hiếu rồi đúng chứ? Bây giờ Thục Quyên nó còn nhỏ hơn, với lại nó cũng có bạn trai rồi. Mày là chị cho nên lần này mày chuẩn bị gả tới đó. Nhà ông Hiếu giàu có, chỉ là con trai ông ta tính cách có chút lạnh lùng. Dù sao ba mày cũng đã hứa hôn với người ta, bây giờ mà lật lọng thì không được. Hóa ra là chuyện này. Thảo nào ngay từ khi bước chân vào nhà, cô đã cảm thấy người phụ nữ này đang tính toán chuyện gì. Chuyện gia đình cô có hứa hôn với gia đình ông Hiếu, thực ra cô đã biết từ lâu. Chỉ là bọn họ vẫn chưa ấn định là cô hay là đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô bị gả đi. Gia đình ông Hiếu làm kinh doanh và vô cùng giàu có. Nhưng mà đằng sau sự giàu có đó lại là một gia đình đầy sóng gió và toan tính. Ông Hiếu có hai người vợ, mỗi vợ đều sinh cho ông một đứa con trai. Minh Trí là con người vợ đầu đã mất từ lâu. Nghe nói từ nhỏ anh ta đã rất thông minh và có tư chất kinh doanh rất tốt. Chỉ là sau khi mẹ mất, tính cách anh ta trở nên rất đáng sợ. Ngay cả người trong gia đình cũng không dám chọc giận anh ta. Minh Trí có khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao và chuẩn chỉ, có điều tính cách anh ta có phần không tốt. Người đàn ông tên Minh Trí này trước nay tính tình cổ quái, lạnh lùng. Nghe thiên hạ đồn rằng anh ta mắc bệnh sạch sẽ và rất ghét phụ nữ chạm vào mình. Cho dù là ai, khi chạm vào đều nhận hậu quả rất thê thảm. Người đàn ông này trước đây nghe nói từng có một mối tình rất sâu đậm. Chỉ có điều cô gái đó đột ngột rời đi, không rõ lý do. Kể từ đó tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Thục Anh, dù sao thì con cũng là chị, em con lại chưa tới tuổi thành niên, hay là... Chưa để ông Quân nói hết câu, Thục Anh đã cắt ngang lời ông ta nói. Ý bà là bảo con gả cho người đàn ông đáng sợ đó sao? Bà, từ trước tới giờ con vẫn luôn nghe lời ba, cũng không làm chuyện gì khiến ba phiền lòng hết. Những chuyện khác con có thể đồng ý, nhưng mà chuyện này tuyệt đối con không thể nghe theo. Hôn nhân của con muốn tự mình quyết định. Con chỉ mong bà đừng can thiệp vào chuyện hạnh phúc của cả đời con. Bà Loan quát mắt. Mày không gả không được. Thục Quy nó còn nhỏ, tương lai nó vẫn còn dài. Bọn tao nuôi mày suốt mười mấy năm, chả nhẽ bây giờ mày không thể vì cái gia đình này mà làm chút chuyện hay sao? Bà nói bà nuôi tôi ăn học. Thục Anh bật cười. Bà đừng có quên, từ năm 13, học phí đều là tôi đi làm thêm kiếm được. Một đứa bé 13 tuổi đã phải đi phát tờ rơi, mặc áo gấu đi bán kẹo cả đêm để tự trả học phí cho mình. Cũng may tôi còn có học bổng, bằng không tôi đã phải nghỉ học từ lâu. Mày nói láo, mày... Đủ rồi đó. Ông Quân bực bội, đập mạnh tay xuống bàn, sau đó cất giọng ồm ồm. Chuyện này dừng ở đây thôi. Thứ năm tuần sau, nhà trai sẽ tới dạm ngõ. Qua tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Thục Anh, con lớn rồi. Dù sao hôn lễ này cũng không cách nào có thể thay đổi. Cho nên con cố gắng giúp gia đình ta. Công ty hiện tại đang rất khó khăn, con cũng biết. Sau hôn sự này, phía Thiên Minh sẽ đầu tư cho chúng ta một khoản để khắc phục khó khăn trước mắt. Chúng ta là người làm ăn, tuyệt đối không thể nuốt lời được. Thục Anh không nói gì cả, cô chỉ im lặng quay người rời đi. Cuộc hôn nhân sắp đặt này vốn dĩ chỉ có thể chấp nhận, không cách nào từ chối. Dù sao thì cô cũng là kẻ sắp chết, nửa năm này cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cho dù muốn hay không, sinh ly tử biệt không cách nào có thể thay đổi. Sự tàn nhẫn của sinh mệnh vốn là như thế, muốn níu giữ không được. Nếu như đến một lúc nào đó liền bắt buộc phải rời đi, Thục Anh khóa trái cửa phòng rồi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia u ám quá, u ám tựa như những dằn xé trong tim cô. Mưa vẫn rơi rả rích, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi. Sinh mệnh cô vẫn ngày một rút ngắn. Hóa ra khi sắp phải rời xa sự sống, con người ta lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối vì nhiều điều như vậy. Phía bên kia sau khi cô rời đi, ông Quân cũng đi lên thư phòng. Bà Loan hứ một tiếng rồi cũng vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Khoảng chừng một giờ, Thục Quyên cũng trở về. Vừa nhìn thấy mẹ ở trong bếp, cô ta ngó trước ngó sau rồi lập tức chạy tới. Mẹ, tình hình thế nào rồi? Chị ta đồng ý lấy con trai Bác Hiếu rồi chứ? Bà Loan đưa tay lên miệng, xịt một tiếng, sau đó ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Khi không thấy có ai thì mới kéo con gái vào bên trong, nhỏ giọng nhắc nhở. Chuyện này không nên nói ở đây, kiểu bà còn nghe thấy lại không hay. Sau đó bà ta ghé tai Thục Quyên nói tiếp. Con yên tâm đi, nó không đồng ý không được. Dù sao nhà người ta cũng không chỉ định hôn sự này cho ai, bà cũng là thương con nhất. Ông ấy tuyệt đối không để con gả cho kẻ đáng sợ như vậy đâu. Bên này Thục Anh cứ ngồi đó, cô không khóc, cũng không đập phá đồ đạc, chỉ đơn giản là ngồi im như vậy. Cô nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng trước đây, một nhà ba người sum vầy hạnh phúc. Có mẹ thực sự là một điều rất tuyệt vời. Bà cô ngày đó rất thương cô, nhưng mà bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Chẳng biết qua bao lâu, khi bụng Thục Anh bất chợt quặn lên một cơn đau, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa uống thuốc. Hóa ra ung thư lại dày dò con người ta đến như vậy. Cô thực sự sắp chết rồi sao? Thục Anh chống tay đứng lên, cơn đau lần nữa ập đến khiến cô lảo đảo suýt ngã. Một năm trước cô phát hiện có khối u ở ruột non, bây giờ đã di căn sang dạ dày nên cơn đau lại càng thường xuyên xuất hiện. Thục Anh không có bảo hiểm, không có nhiều tiền nên cô thường xuyên ghé một phòng khám tư nhân nhỏ ở ngoại ô để thăm khám. Mặc dù điều kiện gia đình tương đối tốt, nói đúng hơn là ở mức khá giả, nhưng mà người vợ sau của bà cô đã gần như cắt tất cả tiền tiêu vặt bà cô cho từ năm cô 14 tuổi. Lột viên thuốc ra khỏi giỏ, cô nhìn số thuốc trong tay một lượt, sau đó hít một hơi thật sâu rồi bỏ vào miệng, nuốt vào. Ngày trước cô rất sợ uống thuốc, sợ vị đắng của thuốc, nhưng mà bây giờ đây thuốc đối với cô đã là một phần không thể thiếu. Lần này gả đi thực ra cũng là chuyện tốt, dù sao cô cũng không muốn sống ở căn nhà lạnh lẽo này nữa. Cho dù người đàn ông tên Mình Trí kia có đáng sợ ra sao thì cô cũng không làm gì có lỗi với anh ta, anh ta cũng sẽ không làm gì cô. 6 tháng cuối cùng của cuộc đời, cô chỉ mong được tự do một chút, thoải mái một chút, vậy là đủ rồi. Trời đã nhá nhem, Thục Anh lê thân xác mỏi mệt xuống dưới nhà. Cả buổi chiều nay, dạ dày cô liên tục cuộn trào đau đớn. Có lẽ vì buổi trưa bỏ bữa, cho nên mới không thoải mái như thế. Ông Quân ngồi trên sofa, nhìn cô con gái, mặt mày tái nhợt, đang đi xuống dưới, vội vàng buông ly trà xuống, rồi đứng dậy bước tới gần chỗ cô đang đứng. Thục Anh, bà có chuyện này muốn nói với con, vào thư phòng với ba một lát. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo ba vào trong thư phòng. Phía dưới bếp, Thục Quyên và mẹ cô ta nhìn theo bước chân cô bằng ánh mắt đầy dò xét. Mẹ, chị ta sẽ thuận lợi gả đi chứ. Lỡ đầu chị ta bỏ trốn thì con sẽ phải thay chị ta gả cho cái tên ác ma đó. Mẹ à, con không muốn gả cho hắn đâu. Bà Loan nhìn con gái, nhà giọng trấn an. Con đừng có lo, trước mắt cứ ngoan ngoãn, đừng có gây sự với nó kẹo nó bỏ đi. Bằng mọi giá mẹ sẽ tống cổ nó ra khỏi căn nhà này. Hơn nữa sau này quyền thừa kế công ty cũng sẽ thuận lợi thuộc về con. Thục Quyên cười nhẹ rồi ôm lấy bà Lan. Mẹ, chỉ có mẹ là thương con nhất. Phía bên kia, Thục Anh hết nhìn tấm thẻ trên bàn là nhìn ba mình. Cô cười gượng. Thẻ này bà đưa cho con làm gì? Nếu như là việc đền bù, bà bán con cho nhà người ta thì không cần đâu. Bị nói trúng tim đen, ông Quân thoáng chút bối rối. Không, Thục Anh, con đừng có nghĩ như thế. Nếu không phải như vậy thì là nghĩa gì? Hay là ba định nói con cầm số tiền này, rồi sau này tất cả tài sản ba đều để cho Thục Quyên? Bà ấy biết tấm thẻ này chứ? Bà ấy không biết. Cái này ba cho riêng con. Ông Quân thở dài. Thục Anh, ba không có ý chia toàn bộ tài sản cho Thục Quyên. Cái này ba đưa cho con để con phòng thân. Nhà của ông Hiếu nhìn bề ngoài thì đầm ấm yên bình, nhưng mà chốn hào môn, việc tranh giành quyền lực là không thể tránh khỏi. Ba biết, từ khi mẹ con mất, con đã chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ là ba bận công việc cho nên không quan tâm được tới con nhiều. Thục Anh, cái này coi như một món hồi môn ta cho con trước khi con xuất giá. Mật khẩu là ngày sinh của con. Mẹ hai của con không biết chuyện này đâu, cho nên ta mong con cũng đừng để bà ấy biết. Thục Anh im lặng hồi lâu không đáp. Ban đầu cô thực sự không muốn nhận, nhưng mà suy đi nghĩ lại, cuộc sống sau này không biết như thế nào. Cô là phận gái, cũng nên có một chút phòng thân. Cho dù công việc hiện tại của cô vẫn rất tốt, nhưng dạo này tiền thuốc và phí xét nghiệm ngày một nhiều hơn, cho dù bao nhiêu cũng đều đáng giá. Thục Anh giới lấy tấm thẻ, còn nói một lời cảm ơn với người có công sinh thành, rồi xoay lưng bước đi. Khi xuống dưới nhà, mâm cơm đã sắp sẵn. Vừa nhìn thấy cô, Thục Quyên đã đá xéo. Chị à, nghe nói chị sắp lấy chồng, chúc mừng chị nha. Nhà bác Hiếu giàu có như vậy, nhiều người ao ước còn không thể gả vào đó. Chị sắp trở thành phu nhân hào môn rồi. Thục Anh liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thục Quyên. Từng lời nói của cô ta nghe qua thì tưởng như đang vui mừng cho cô, nhưng mà sâu trong đó là đang cười, bởi vì phải gả cho một người nổi tiếng lạnh lùng, vô tâm. Trên gương mặt xinh đẹp động lòng của Thục Anh vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như em muốn gả, vậy thì chị cũng sẽ nhường lại cho em. Phúc phận làm dâu hào môn chị gánh không nổi. Thục Quyên tái mặt, vội vàng xua tay. Không cần đâu. Dù sao em cũng còn chưa tới 18, chị gả sang bên đó vẫn là hợp tình hợp lý hơn em. Trên môi Thục Anh vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo, cô nheo mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Thục Quyên. Vậy sao? Sẽ không hối hận chứ? Tuyệt đối không. Chị cũng biết mà, em đã có bạn trai, bọn em hiện tại đang rất hạnh phúc. Bà Loan cũng nói chen vào. Được rồi, mau ăn cơm đi. Ngày mai mẹ nói nhà bên đó muốn xem mắt. Liệu mà ở nhà đó, hơn nữa mày cũng chuẩn bị xin nghỉ việc đi. Bên đó là hào môn thế gia, cho nên sẽ không muốn cưới con dâu rồi cho đi làm văn phòng, lương ba cọc ba đồng đâu. Thục Anh không nói, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Ngày mai cô còn có một hợp đồng quan trọng cần phải thuyết phục được đối tác. Cô thực sự không muốn mọi việc đổ dở vào thời khắc cuối cùng này. Nhưng mà so với việc làm phật lòng nhà ông Hiếu lại chẳng thấm tháp vào đâu. Công ty của ba cô đang cần một khoản vốn, mà hôn sự này cũng là ấn định từ rất lâu trước đó. Nếu như ngày mai cô vắng mặt thì lại mang tiếng là không tôn trọng người lớn. Dù sớm hay muộn, chuyện nghỉ việc ở công ty cũ cũng sẽ xảy ra. Muộn một chút, chi bằng sớm hơn một chút cũng không có vấn đề gì. Đêm dần khuya, Thục Anh vừa kết thúc cuộc gọi với trưởng phòng vài phút trước. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô bị bà la sát đó chửi như tát nước vào mặt. Hợp đồng lần này tương đối nhạy cảm. Nó quyết định rằng sự hợp tác của hai bên sắp tới sẽ đi về đâu. Nhưng mà sau một hồi thuyết phục, trưởng phòng của cô không có sự lựa chọn nào khác. Thục Anh mở cửa ban công để mặc cho gió lạnh thổi vào. Phía dạ dày lại quặn lên một cơn đau. Cô cắn chặt môi, đưa tay lên ôm bụng. Dạo gần đây, tần suất cơn đau mỗi lúc một nhiều. Trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cơn đau lần này kéo dài hơn, cường độ cũng lớn hơn. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một viên thuốc giảm đau, cho lên miệng uống. Cơn đau kia đã dần bị áp chế, chỉ là không biết thuốc giảm đau có tác dụng tới khi nào. Thục Anh thực sự chỉ lo sợ một ngày thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa, thì lúc đó cô sẽ ra sao? Chớp mắt một cái đã tới sáng hôm sau. hôm nay phòng khách nhà cô bày biện cực kỳ khoa trương. Không những trên bàn có thêm vài loại hạt đắt tiền mà còn xuất hiện cả một lọ hoa rất lớn. Ngay cả trong gian bếp cũng bận rộn lạ thường. Đúng 8 giờ, tiếng xe bên ngoài vang lên. Ông Quân lập tức ngó ra cửa rồi bảo mọi người đi ra ngoài đón khách. Sau khi chào hỏi qua một lượt, ông Hiếu nhìn sang cô và Thục Quyên bên cạnh thì gật gù. Nhà ông, hai đứa con gái đều lớn cả rồi nhỉ? Vậy lần này là muốn gả đứa nào đây? Ông Quân đặt ly trà nóng tới trước mặt ông Hiếu rồi cất giọng trầm trầm. Hai đứa chúng nó đều đã khôn lớn. Tuy nhiên con bé Thục Quyên chưa bước qua tuổi 17 nên Thục Anh sẽ làm dâu nhà ông. Bà Hương gật gù. Ừ, tôi thấy cả hai đứa đều rất ưng. Con gái ông bà xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ làm ấm được trái tim sắt đá của thằng Trí thôi. Ông Quân trầm tư. Con gái tôi trẻ người non dạ, vẫn là mong về bên đó ông bà giúp đỡ nhiều hơn. Được rồi, ông không cần phải lo lắng đâu. Ta bàn việc hôn sự luôn nhỉ. Thằng Minh Trí tính cách nó có chút khó khăn, nên con gái ông bà cũng chịu thiệt thòi nhiều. Sau khi hôn lễ trọn vẹn, chúng tôi sẽ đầu tư về Quân Anh một khoản vốn. Về phần hôn lễ chúng tôi đã xem qua, ngày mốt đẹp ngày sẽ ăn hỏi và rước dâu lấy ngày luôn. Sau đó ngày 26 tháng sau sẽ tổ chức đại lễ thành hôn. Ông bà xem như vậy có được không? Thục Anh bàng hoàng. Ngày mốt ăn hỏi rồi rước dâu lấy ngày luôn sao? Tại sao lại gấp gáp như thế? Cô thậm chí còn chưa được gặp người đàn ông tên Minh Trí kia. Chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vốn tưởng chỉ là chuyện của nửa thế kỷ trước, vậy mà thời đại bây giờ vẫn có chuyện đó xảy ra sao? Ông Quân lắp bắp. Chuyện này có cần gấp gáp như vậy không? Chúng tôi ít nhiều cũng cần thời gian để chuẩn bị. Dù sao thì tụi nó cũng phải có thời gian tìm hiểu một chút chứ. Bà Hương chép miệng. Ông cứ khéo lo, rước dâu xong Thục Anh nó cũng sẽ về bên này ở luôn. Chúng nó ở một tháng tìm hiểu trước khi cử hành hôn lễ, ông cứ yên tâm. Bà Loan cũng thêm vào. Đúng rồi đó ông, bây giờ giới trẻ đa phần toàn yêu nhanh cưới vội. Chúng nó có một tháng tìm hiểu trước hôn nhân, rồi một đời để chúng nó sống và dung hòa. Ông cũng đừng có lo lắng quá, Thục Anh nhà chúng ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiền lành. Hơn nữa cậu Minh Trí cũng rất điềm đạm. Bàn qua bàn lại một lúc, mọi chuyện cuối cùng cũng được ấn định. Ngày mốt sẽ rước dâu lấy ngày. Phía bên đó sẽ lo toàn bộ các thủ tục. Ảnh cưới thì sẽ chụp sau. Thục Anh khẽ nén một tiếng thở dài. Cô chỉ hy vọng cuộc sống sau này, hai chữ bình yên là đủ lắm rồi. Phía bên kia, Minh Trí ngồi trên ghế, dựa vào tập hồ sơ trợ lý vừa mới đưa cho mình. Thưa Tổng Giám Đốc, đây là toàn bộ thông tin về vị hôn thê của ngài. Đôi mắt anh lạnh nhạt quét qua một lượt trên những tư liệu hồ sơ kia. Đỗ Thục Anh, 22 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty nhỏ, không mấy tiếng tăm. Tốt nghiệp cử nhân xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân, 12 năm liền là học sinh xuất sắc. Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 8 chấm. Lật xuống bên dưới còn có vài bức ảnh của Thục Anh, nhưng mà ánh mắt Minh Trí chỉ nhìn thoáng qua mà không dừng lại lâu. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là hôn nhân thương mại. Sở dĩ anh ta chấp nhận bởi vì anh ta không muốn gia sản của gia đình rơi vào tay mẹ con bà Hương. Năm xưa, mẹ anh vì sao lại mất, anh đều biết rất rõ. Chỉ là thời cơ chưa tới nên chưa thể lật ngược được bàn cờ. Buổi chiều hôm đó, Thục Anh tới công ty làm thủ tục bàn giao công việc. Cô thực sự không muốn rời xa nơi này, nhưng mà không còn lựa chọn nào khác. Hoài Thu nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn. Mày nghĩ việc thật đó sao? Đừng có đùa tao như thế. Thục Anh ánh mắt cũng đã bắt đầu phím hồng. Cô giang tay ôm chặt lấy con bạn thân từ thời đại học. Từ ngày mẹ mất, tất cả buồn vui trong cuộc sống đầy xô bồ, cô đều lựa chọn tâm sự cùng với nó. Cả hai gắn bó thân thiết với nhau giống như chị em trong nhà. Bây giờ cuộc sống của cô đột ngột rẽ sang một trang khác, không biết phía trước rồi sẽ ra sao. Thục Anh đưa tay gạt đi nước mắt rồi cười nhẹ. lần này tao không đùa đâu. Thực sự mà nói, tao đưa ra quyết định này, ngay cả bản thân tao cũng còn ngỡ ngàng, chưa thể chấp nhận được. Nhưng mà chuyện này cũng không cách nào thay đổi. Mày ở lại giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt. Thời gian tới có lẽ tao cũng sẽ rất bận, có gì cứ liên lạc với tao nha. Nhất định, mày cũng giữ gìn sức khỏe đó. Dạo này nhìn mày xanh xao lắm. Thục Anh gật đầu. Cô bệnh rịnh chia tay những đồng nghiệp đã gắn bó suốt mấy tháng qua. Sau khi rời đi, cô không trở về nhà ngay mà tới nghĩa trang viếng mộ. Đặt bó hoa bách hợp lên trên tấm bia mộ nhỏ xinh, Thục Anh khẽ đưa tay vuốt ve từng hàng chữ trên tấm bia mộ. Nước mắt đã lăn xuống thật nhiều. Mẹ, con gái tới thăm mẹ đây. Ngày mốt là ngày con lên xe hoa. Nhưng mà tiếc là mẹ lại không được nhìn thấy ngày ấy. Nhưng mẹ cũng đừng buồn mẹ nhé. Một thời gian ngắn nữa thôi, con cũng sẽ gặp được mẹ rồi. Dạo gần đây, những cơn đau dày dò làm cho con trở nên chai sạn. Con biết, cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân thương mại, và con chỉ là một con cờ trong tay bà ta. Mẹ ơi, con gái mẹ mạnh mẽ lắm, con sẽ không buồn đâu. Thục Anh cứ ngồi như vậy một hồi lâu. Cô vẫn luôn biết mọi việc trong đời không phải cứ thể thuận theo lòng mình. Bệnh tật, khó khăn cũng vốn là điều không thể tránh khỏi. Cô không dám nhận bản thân mình bất hạnh, bởi vì cuộc đời ngoài kia còn có rất nhiều người bất hạnh hơn mình. Trên đời này có rất nhiều ước mơ mãi không thực hiện được. Có một số vấn đề vĩnh viễn không thể tìm ra câu trả lời. Có một số chuyện không phải cây muốn lặng là gió sẽ ngưng. Cũng như có một số người xa lạ vĩnh viễn không thể trở thành người thân. Lê bước chân mệt mỏi trở về nhà, Thục Anh đưa tay chạm khẽ vào bức ảnh cũ trên tường. Trong ảnh là hình một người phụ nữ bế một bé gái. Bức ảnh đã hoen ố theo thời gian, nhưng kỷ niệm thì vẫn còn hiện về vô cùng chân thật. Người phụ nữ kia còn rất trẻ, cũng rất đẹp và phúc hậu. Chỉ tiếc là... Sáng ngày hôm sau, cô nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ. Ban đầu cô không muốn nghe, nhưng chẳng hiểu tại sao, run rủi thế nào, cô lại nhấn vào nuốt nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia nghe tiếng cô hỏi, nhưng mà hồi lâu lại không nói một lời. Ngay lúc cô gần như mất kiên nhẫn mà cướp máy, thì bên tai lại vang lên một giọng nói âm u đến đáng sợ. Cô là Đỗ Thục Anh. Thục Anh có chút giật mình, giọng nói theo bản năng cũng trở nên lắp bắp. Phải. Là tôi. Xin hỏi anh là... 30 phút nữa, tới quán trà sữa ngoài thành gặp tôi. 5 phút nữa trợ lý của tôi sẽ đến đón cô, ở đầu đường. Thục Anh nghe những lời này không khỏi hoang mang. Người đàn ông này hình như là biết rất rõ cô thì phải. Chỉ là cô có chút nghi ngờ về thân phận của anh ta. Anh là... Minh Trí? Bên kia không đáp. Chỉ một giây sau điện thoại cũng trực tiếp bị ngắt kết nối. Thục Anh cau mày. Nếu như cô đoán không lầm, người đàn ông vừa gọi cho cô chính là Minh Trí. Cô đưa tay vuốt vuốt ngực để bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn. Giọng nói vừa rồi lạnh lẽo lại uy quyền. Cho dù chỉ là nghe qua điện thoại, cũng khiến người ta tim đập chân run. Thục Anh thay một chiếc váy mới, cô giở dội túi xách, vừa chạy vừa thoa nhẹ một chút son môi cho tươi tắn. Dạo gần đây sức khỏe của cô tuột dốc, cho nên sắc mặt có phần tiều tụy. Lần đầu tiên đi gặp anh, cô cũng không muốn bản thân quá mất mặt. Khi cô tới đầu đường ít, đã thấy có một chiếc xe đen sang trọng đổ sẵn ở đó. Vừa thấy cô, tài xế cũng lập tức mở cửa bước xuống. Chào cô, tôi là Hoàng, trợ lý của cậu Minh Trí. Tôi theo lời tổng giám đốc tới đây đón cô. Thục Anh gật đầu rồi ngồi vào vị trí ghế phía sau. Trong lòng cô lúc này là một dự cảm không lành. Cô thực sự không biết anh muốn gặp cô trước ngày cưới có mục đích gì. Nhưng mà lần gặp này chắc chắn không đơn giản, chỉ là gặp mặt. Trong phòng riêng VIP của quán trà đào sang trọng, Thục Anh cúi đầu nhìn chăm chăm ly trà trên bàn, không dám ngẩng lên. Đối diện với cô là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng. Lúc mới mở cửa bước vào, cô chỉ dám nhìn anh ta vài giây, chẳng hiểu sao trong lòng lại tự nhiên e sợ người đàn ông trước mặt. Cô là Tục Ánh. Câu nói vang lên bất chợt làm cho cô có chút giật mình. Tục Ánh ngước đôi mắt to đèn lấy nhìn anh, rồi nhanh chóng gật đầu. Phải, tôi là Tục Ánh. Nói đi, bọn họ cho cô bao nhiêu tiền để cô đồng ý hôn sự này? Lời nói vừa thốt ra, nhưng mà ẩn chứa trong đó là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tục Ánh nhận ra ẩn ý bên trong câu nói của anh. Cô cũng có thể nhận ra sự khinh bỉ của người đàn ông trước mặt này dành cho mình. Cô cười khổ. Có lẽ là anh đã hiểu lầm rồi. Tôi chấp nhận hôn sự này không phải vì tiền. Minh Trí nhướng mày, anh ta cười khẩy, giọng nói cũng lạnh thêm mấy phần. Vậy cô vì cái gì? Vì gia sản của Thiên Minh, hay vì cô nghĩ sẽ chiếm được tình cảm của tôi? Thục Anh không đáp. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta mà không sợ nữa. Cô nhìn thật sâu như muốn nhìn xét, rốt cuộc người đàn ông này còn nghĩ những gì. Nhưng mà đôi mắt kia thâm sâu khó đoán, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng vẫn là nhìn không ra. Minh Trí ngã người ra phía sau, anh nhìn vào gương mặt kia âm thầm đánh giá. Xinh đẹp thì sao, trông hiền lành thì sao, tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Anh giơ tay lấy tập tài liệu bên cạnh rồi ném về phía bàn trước mặt cô, cất giọng nhàn nhạt. Tôi không cần biết mục đích của cô là gì, nhưng cho dù muốn hay không, cuộc hôn nhân này cũng chỉ nên kéo dài nhiều nhất một năm. Nói đúng hơn, cô sẽ chỉ là vợ tôi trên danh nghĩa. Tài sản của tôi, cô đừng hòng. Ngay cả tình cảm của tôi, cô cũng đừng mong. Bên trên là hợp đồng. Sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, tôi sẽ cho cô một căn nhà và 500 triệu. Như thế đã đủ chưa? Thục Anh bật cười chua chát. Hóa ra cô cũng chỉ là kết hôn vì tiền. Một kẻ sắp chết như cô cầm tiền để làm gì đây? Nhưng mà cô tuyệt nhiên không giải thích, cũng không cần nói ra. Cô chỉ cần thoát ra khỏi căn nhà kia, thoát khỏi những lời nói lạnh lẽo của dì Loan, thoát khỏi những ganh đua bì tị của Thục Quyên. Vậy là đủ. Đời này của cô chỉ có mẹ là thương cô nhất. Mẹ mất rồi, cô chỉ cần sống bình yên qua ngày đoạn tháng, như vậy là đủ lắm rồi. Thục Anh giới tay mở tập tài liệu kia ra xem qua. Bản hợp đồng hôn nhân này bên trên ghi rất rõ. Cô không có ý kiến, cũng không chờ đợi tới lúc hợp đồng hôn nhân này hết hạn để nhận tiền và nhà. Nửa năm này cô chỉ mong sao được sống yên ổn, cho dù có bị hiểu lầm cũng không quan trọng nữa. Cô có ý kiến gì không? Hay là 500 triệu ít quá? Minh Trí vẫn nói bằng cái giọng lạnh nhạt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững. Người phụ nữ này rốt cuộc cũng chỉ vì tiền, vì hư dinh nên mới chấp nhận lấy anh. Không phải. Thục Anh nghe anh ta mỉa mai như thế, liền vội vàng lắc đầu. Tôi chỉ muốn hỏi, sau khi kết hôn, tôi có thể đi làm hay không? Đôi mày Minh Trí giãn ra một chút. Cô muốn đi làm? Đúng vậy. Thục Anh gật đầu không chút đắn đo. Ở nhà sẽ rất nhàm chán. Tôi thực sự không muốn làm con cá trong bể, suốt ngày chỉ bơi vòng quanh. Hóa ra là chuyện này. Anh ta cất giọng âm trầm. Trước mắt cô không thể đi làm, đợi khi hợp đồng hôn nhân này không còn tác dụng, lúc đó tùy ý cô. Ngưng một chút, anh ta nói tiếp. Có một vài điều tôi phải nói trước với cô. Thứ nhất, tôi không muốn mang tiếng ngược đãi cô, cho nên tốt nhất cô nên ở nhà trong thời gian này, hạn chế giao lưu cũng như thông tin ra bên ngoài về bản hợp đồng hợp tác của chúng ta. Thứ hai, cô tuyệt đối không thể dùng danh xưng là vợ tôi hay làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi. Thứ ba, cô không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, và tôi cũng vậy. Thứ tư, trước mặt gia đình tôi, phải diễn ra vợ chồng cho tốt. Ít nhất, cũng phải làm sao để bọn họ không nghi ngờ. Cô rõ chứ? Thục Anh lắc đầu. Tôi không có ý kiến. Vậy được rồi, cô mau ký tên đi. Lát nữa theo tôi lên phường đăng ký kết hôn. Thục Anh tròn mắt. Đăng ký kết hôn sao? Chúng ta chỉ là hợp tác hôn nhân thôi mà. Thật lòng cô không muốn cuộc hôn nhân hợp đồng này có quá nhiều ràng buộc pháp lý. Bởi lẽ một khi sau này đã ly hôn thì nhất định sẽ rất rắc rối. Cô không muốn phiền phức, càng không muốn ảnh hưởng tới việc sau này anh mang tiếng có một đời vợ. Cô là kẻ sắp chết. Những chuyện này vốn chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ là cô không muốn làm ảnh hưởng tới những người khác, nhất là người đàn ông này. Chỉ vậy thôi. Cô không đồng ý. Không. Minh Trí nhớ mày. Cô nghĩ rằng mình có quyền từ chối sao? Thục Anh không đáp. Từ đầu tới cuối cũng chỉ là một mình người đàn ông kia có quyền quyết định. Cô không từ chối cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ gì. Vẻ mặt của cô nhàn nhạt, không buồn, không vui, không ngạc nhiên, cũng không tức giận. Sau khi được chữ ký của Thục Anh, người đàn ông kia có vẻ hài lòng. Được rồi, không còn sớm nữa. Bây giờ chúng ta đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thục Anh gật đầu đáp một tiếng. Cô thấy trên tay áo của anh ta có vết bẩn. Theo bản năng muốn đưa tay giúp anh ta sủi đi. Nhưng mà cánh tay cô mới đưa lên, liền bị một giọng nói lạnh lùng, đầy cảnh cáo chặn lại. Đừng chạm vào tôi. Đôi tay cô cứng lại giữa không trung. Cô quên mất là anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Nhưng mà cũng không nghĩ anh ta sạch sẽ tới mức này. Chiếc Rolls-Royce, đèn bóng đã chờ ở bên ngoài. Chiếc xe vừa mở cửa ra, anh ta liền ngồi vào hàng ghế sau rồi đóng cửa lại. Chiếc xe này đẹp như thế, giá thành chắc cũng không rẻ. Cô tần ngần không biết ngồi vào vị trí nào cho phải. Nghe nói anh ta không thích gần phụ nữ, hay là cô nên đi xe buýt đến thì hơn. Minh Trí thấy cô cứ đứng đó không nhúc nhích thì cau mày. Còn không mau lên xe? À, tôi lên bây giờ đây. Thục Anh đáp một tiếng rồi vội vàng vòng qua bên kia, mở cửa xe chui vào. Anh ngồi ở đó không nhìn cô lấy một giây mà chăm chú vào màn hình laptop trước mặt. Khoảng cách tuy là gần nhưng mà cô lại có cảm giác xa, không cách nào giới tới. Thục Anh nhàm chán nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài xe cộ qua lại tấp nập. Đường hôm nay đông quá, ấy vậy mà lòng cô lại không có chút hào hứng nào. Chiếc xe thẳng đường lăn bánh đưa cô và anh tới khu vực đăng ký kết hôn. Minh Trí đi phía trước, Thục Anh lẻo đẻo theo sau. Hôm nay cô ra ngoài vội nên chưa kịp ăn sáng, chỉ là bây giờ bụng có chút khó chịu từng cơn. Thục Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp cơn đau đang âm ỉ. Khuôn mặt cô bên ngoài bình thản nhưng đã dần tái đi. Khi được gọi tên vào ký giấy chứng nhận kết hôn, lúc đứng dậy Thục Anh có chút lảo đảo muốn ngã xuống. Minh Trí nhìn thấy điều này nhưng anh ta không hỏi han hay có bất kỳ phản ứng gì. Những người phụ nữ giả vờ không khỏe mà muốn ngã vào lòng anh ta vốn không phải ít. Chiêu trò này đúng là đã cũ lắm. Sau khi ký tên vào tờ giấy hồng, cô và anh mỗi người giữ một bản. Mọi việc đã xong, Minh Trí cũng không ngần ngại mà bỏ cô lại nơi này rồi về trước. Điều này làm cho mấy viên chức làm việc bên trong không khỏi tò mò. Nhìn kìa, vừa mới đăng ký kết hôn xong liền bỏ mặc người ta mà đi về trước. Các chị có để ý không, người đàn ông kia rất xa lánh vợ mình. Ánh mắt anh ta nhìn cô gái kia rất lạnh nhạt. Có khi nào là bị cô ta ôm bầu ăn dạ hay không? Phải đó, nhìn chồng của ta xem, đi xe sang, ăn mặc toàn hàng hiệu, lại có cả trợ lý. Người ta là người có tiền, chỉ là có chút lạnh lùng. Nhìn cô gái kia là biết gia cảnh ở mức nào rồi. Rất nhiều những lời bàn tán như mũi dao chĩa thẳng về phía Thục Anh. Cô cũng lười giải thích với bọn họ. Hãm danh cũng được, giác bụng bầu ăn dạ cũng chẳng sao. Cô không quan tâm, cũng chẳng sống bằng miệng đời. Xã hội bây giờ vẫn luôn như vậy, cái miệng của họ có thể đẩy một người đang sống vào chỗ chết, sau đó lại đi khuyên can những người muốn chết tiếp tục cố gắng mà sống. Bước đi vô định trên con đường dài, qua lớp kính trong suốt, ánh mắt Thục Anh vô tình chạm vào một chiếc váy cưới đang được trưng bày trong một studio gian đường. Chiếc váy kia ra ta đẹp, và cũng rất lộng lẫy. Ngày trước cô vẫn luôn mong ước một ngày sẽ được mặc chiếc váy đẹp nhất, nắm tay người mình thương để bước vào lễ đường. Ấy vậy mà cuộc đời không như mơ. Ngày cô khoác lên mình chiếc váy cưới lại là ngày đáng quên nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Dạ dày tiếp tục quặn thắt. Thục Anh đau đớn ngồi thụp xuống một gốc cây, cố gắng chịu đựng những cơn đau. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra đầm đìa. Cơn đau ngày một quặn thắt. Mặt cô chuyển từ khi nào đã trở nên tái nhợt. Một vài người đi đường thấy thế liền xúm lại hỏi thăm. Thục Anh đau quá, ý thức cô cũng vậy mà trở nên mơ hồ. Cô ngước mắt nhìn những người đang đứng trước mặt mình, nhưng chưa đầy vài giây sau, ý thức của cô rơi vào một mảng đen hắc ám. Lúc Thục Anh tỉnh lại, cô thấy mình ở trong một căn phòng trắng toát, đầy mùi thuốc súng. Nơi này chính là bệnh viện. Tại sao cô lại ở đây? Cô nhớ rất rõ vừa rồi mình còn ở trên đường kia mà. Lẽ nào cô đã ngất đi? Nếu là như vậy, hẳn những người đi đường đã gọi cấp cứu đưa cô tới đây. Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Một nữ bác sĩ già đi vào bên trong, tay còn cầm hồ sơ bệnh án. Nhìn thấy cô đã tỉnh, bác sĩ kia vội vàng nói ngay. Tôi chẳng hiểu các cô các cậu bây giờ kiểu gì mà suốt ngày đau dạ dày như thế. Có phải sáng ra nhịn ăn vì sợ béo nên mới thành ra như vậy không? Bác sĩ à, không phải như vậy đâu. Vị bác sĩ già kia chép miệng. Các cô các cậu bây giờ lớn cả rồi, béo hay gầy thì cũng phải ăn sáng chứ. Bữa sáng là rất quan trọng. Cứ nhịn như vậy rồi lại tới đây ăn dạ chúng tôi. Thục Anh cười khổ. Nữ bác sĩ kia lại tiếp lời. Rõ ràng là gầy như que củi, thế mà sợ béo. Khổ thật, đau dạ dày nặng rồi đấy. Hôm nào khỏe lại thì đến đây nội soi dạ dày để kiểm tra lại. Bây giờ nếu không đau nữa thì truyền xong chai nước này, có thể xuất viện. Đây là đơn thuốc, nhớ mua về uống đầy đủ, ngày 3 lần sau ăn. Cảm ơn bác sĩ. Nữ bác sĩ đi rồi, Thục Anh ngồi trên chiếc giường trắng, nhìn từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống ống truyền, chảy vào người mình. Cô không bị đau dạ dày mà là ung thư. Thăm khám lại thì sao chứ, cũng đâu có thay đổi được điều gì. Đầu giờ chiều, Thục Anh được xuất viện trở về. Tin tức cô nằm viện, dĩ nhiên Minh Trí cũng biết. Nhất cử nhất động của cô vợ này anh đều để ý, nhất là cô lại là người của bà ta. Ngày cưới cuối cùng cũng đã tới. Ngay từ sáng sớm, chuyên gia trang điểm đã mang áo dài cưới tới cho cô. Nhìn chiếc áo dài lộng lẫy trắng tinh, trong lòng cô có chút nỗi niềm khó nói. Lấy một người không yêu mình mà bản thân cũng không yêu họ là một cảm giác rất mông lung. Sau khi trang điểm và làm tóc xong xuôi, cô được nhân viên trang điểm giúp mặc lại áo dài. Khi chiếc khăn xoàng trắng được cài lên mái tóc, kèm theo một vài bông hoa baby điểm xuyết lên mái tóc màu hạt dẻ. Wow, cô dâu xinh đẹp quá. Nhưng mà hôm nay là ngày vui, cô dâu phải cười nhiều lên nha. Em cười xinh lắm. Thục Anh cười nhẹ. Em cảm ơn chị. Cô có thể cười sao? Trong hoàn cảnh này cô làm sao mà cười cho được? Đúng 9 giờ, nhà trai mang lễ vật tới rước dâu. Trên mặt ông Hiếu toàn là nét cười, dẫn đầu đoàn nhà trai đi dạo. Phía sau Minh Trí bảnh bao trong bộ vest được đặt may riêng. Trên tay anh ta còn cầm bó hoa cưới, đang đi vào phía này. Phía sau còn có rất nhiều họ hàng. Gương mặt anh ta lạnh lùng, nhìn quanh nơi này một lượt. Gia cảnh tầm trung, căn nhà cũng không quá lớn, so với họ hàng lại đông như vậy. Thục Quyên hôm nay vốn dĩ không muốn ở nhà tham gia buổi lễ nhàm chán này, nhưng mà ánh mắt của ta da phải gương mặt đẹp trai như tạc của Minh Trí thì lại có chút xao lòng. Thực sự mà nói, so với người yêu hiện tại của cô, Minh Trí xuất sắc hơn bội phần, từ gia thế cho tới ngoại hình. Chỉ là tính cách có phần cổ quái, những thứ khác đều là vô cùng hoàn mỹ. Đám hỏi nhanh chóng được diễn ra. Vì là hào môn thế gia cho nên lễ vật cũng đặc biệt nhiều và lớn. Sau khi trao lễ vật xong, lúc này cô dâu mới được bước ra chào quan viên hai họ. Khi cô bước ra, ánh mắt anh dừng lại trên người cô một chút. Hôm nay cô trang điểm rất đẹp, thật xinh. Chiếc áo dài cùng với khăn voan trắng lại tăng thêm phần trang trọng, Một cảm giác khó gọi tên bất chợt le lói trong trái tim lạnh giá của Minh Trí, giống như một chút bất ngờ, một chút thoáng ngợp và một chút gì đó rất mông lung. Ánh mắt anh xao động trong một khoảng ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng chuyển qua lạnh lùng. Nhìn Thục Anh dần tiến lại phía mình, chẳng hiểu sao anh lại có chút bài xích. Anh cau mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Nếu như ở đây không có nhiều khách mời, anh nhất định sẽ không nhân nhượng mà ném cô ra xa. Sau khi thắp hương gia tiên và nghe hai bên gia đình phát biểu, dặn dò xong xuôi, nhà trai liền xin phép xin dâu về. Trong thời khắc trọng đại này, mỗi người một tâm trạng. Ông Quân thì vui vẻ, mẹ con bà Loan thì câm nín, Thục Anh thì dửng dưng, còn Minh Trí thì lạnh nhạt như đang xem một vở kịch vậy. Sau khi làm lễ xong xuôi, Minh Trí trao cho cô bó hoa và nhẫn cưới. Lúc bàn tay mềm mại của cô chạm vào tay anh, chẳng hiểu sao anh cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người mình. Cảm giác ấy làm cho anh lập tức rút tay lại. Anh không biết cảm giác đó là gì. Lẽ nào... Không. Chuyện này chắc chắn là vì anh ghét bị chạm vào người nên mới có phản ứng như vậy thôi. Minh Trí chậm chạp nhìn cô, khóe môi hơi nhếch khi chiếc nhẫn cưới được cô đeo vào tay mình. Dù sao cũng là ngày vui, thôi thì miễn cưỡng cười một chút. Anh không muốn lại xuất hiện những tin đồn về cuộc hôn nhân không đáng nhắc tới. Giờ lành cuối cùng cũng tới. Thục Anh sau khi được trao hồi môn liền theo anh về bên đó. Cô sống đôi đi cùng với anh, vì là đóng vở kịch hôn nhân cho nên liền nắm tay anh lên xe hoa như là bọn họ đang thực sự hạnh phúc. Khuôn mặt Minh Trí vẫn lạnh lùng như giả vốn có, bàn tay anh chỉ hờ hững nắm lấy tay cô một cách miễn cưỡng. Ngay cả anh cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể chịu đựng chuyện có phụ nữ chạm vào da thịt mình. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại bài xích cái nắm tay này nữa. Thục Anh dựng bước, những bước vô định về phía trước. Chiếc xe hoa đã ở rất gần. Cuộc đời 22 năm của cô là đầy rẫy những bất hạnh nối tiếp. Niềm tin về một mái nhà ấm êm quả thực là xa tầm giới. Nhưng mà sâu trong lòng cô chẳng hiểu sao lại len lói một cảm giác rất an toàn từ đôi tay ấm áp kia. Nhưng mà tất cả chỉ là cảm giác. Hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng có thời hạn. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng vàng trải nhẹ, gió thổi hiu hiu, nhưng mà trong lòng cô cũng chẳng có chút hào hứng hay vui mừng nào hết. Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, bất chợt cơn đau lại ập tới. Thục Anh cau mày quay đầu phía cửa, cố chịu đựng cơn đau đang quằn chặt với cường độ ngày càng nhiều. Sáng sớm cô đã bận rộn với trang điểm, đón tiếp khách và làm lễ cho nên đã quên khuấy mình đã... chưa ăn uống gì. Cũng chính vì bận rộn như vậy nên thuốc cũng chưa kịp uống. Bây giờ khi dạ dày quặn thắt, cô mới nhớ ra điều này. Cơn đau càng lúc càng dồn dập, trên trán Thục Anh đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô nhắm nghiền mắt, tay trái siết chặt lấy váy ở bụng mình, cố gắng để đôi môi không bật lên tiếng rên. Mặt càng lúc càng tái, trên đôi môi cũng dần mất đi huyết sắc. Thục Anh cảm thấy bản thân mình sắp không trụ được nữa. Hơi thở của cô cũng càng lúc càng thưa. Cô đau tới nỗi ngay cả hít thở cũng đã dần khó khăn. Ý thức của cô cũng đã trở nên mơ hồ hơn rất nhiều. Bên cạnh cô, Minh Trí vẫn bận rộn vào máy tính. Nhưng mà chẳng hiểu sao đột nhiên lại có một cảm giác thúc giục anh bỏ điện thoại xuống. Giây phút vừa ngước mắt lên, anh liền nhận ra người bên cạnh mình có gì đó không đúng lắm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô sao thế? Thục Anh nghe tiếng anh hỏi, nhưng mà cơn đau lại vừa đúng lúc cuộn trào, làm cho cô không trả lời được. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng cắn chặt môi để kiềm chế cơn đau. Bàn tay đã siết chặt trở nên trắng bệch. Tôi... Minh Trí thấy mặt cô tái xanh, liền có chút bối rối. Cô sao thế? Nè! Tôi... đau... Thục Anh càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, ngay cả giọng nói cũng không thể thoát ra. Nghe thấy cô nói đau, giọng của Minh Trí liền có chút khẩn trương. Cô bị đau ở đâu? Hoàng, mau rẽ vào bệnh viện gần nhất, hình như cô ấy bị đau dạ dày rất nặng. Trợ lý Hoàng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô tái nhợt nhưng lại có chút đắn đo. Nhưng mà hôm nay là ngày vui, rước dâu mà rẽ ngang vào bệnh viện sẽ không hay cho lắm. Vậy cậu gọi cho Quang Hải, bảo cậu ta lập tức mang thuốc dạ dày tới đây. Giảm tốc độ đi, chờ người đưa thuốc tới. Dạ. Chiếc xe của Hoàng giảm tốc độ, sau đó anh ta lập tức liên hệ cho Quang Hải, nói về tình hình của Thục Anh. Chiếc xe hoa dẫn đầu đoàn đưa dầu giảm tốc độ, cho nên những chiếc xe phía sau cũng phải giảm theo. Tuy là thắc mắc không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hỏi. Ông Hiếu ngồi trong xe riêng phía sau, thấy tốc độ xe giảm còn 45 km/h, liền cau mày. Sao đột nhiên lại đi chậm như thế? Tài xế ngồi phía trên vốn không biết tình hình, cho nên không dám đoán bừa. Thưa chủ tịch, xe hoa đột nhiên giảm tốc độ, cho nên tôi cũng phải giảm theo. Ông Hiếu nheo mắt nhìn lên, quả nhiên thấy xe hoa đi rất chậm. Vốn đoán ra người có thể điều khiển tốc độ đó, nên cũng không nói gì. Đứa con trai này của ông tính cách có phần lạnh khốc và cố chấp. Một khi đã đưa ra quyết định, bất cứ ai cũng không thể thay đổi. Mối hôn sự này thành công đã là quá sức tưởng tượng của ông. Ông vốn cứ nghĩ sau khi Hà Phương đi, con trai ông sẽ không chấp nhận được bất cứ một người phụ nữ nào khác. Xem ra chuyện này sẽ sớm có khởi sắc. Phía bên kia, Thục Anh vẫn kiên cường dựa vào cửa xe, cắn răng chịu đựng những cơn đau như từng dòng dung nham nóng bỏng cuộn trào trong dạ dày. Minh Trí nhìn cô đau đớn như vậy có phần sốt ruột. Hoàng Hải nói khi nào tới? Hoàng ngồi ở ghế lái, nghe giọng nói lãnh đạm của anh có phần gấp gáp, liền liếc đồng hồ trên màn hình bên cạnh rồi đáp. Khoảng 5 phút nữa thưa giám đốc. Anh không đáp, chỉ giương tay rút khăn giấy rồi nhẹ nhàng giúp cô lau mồ hôi trên trán. Gương mặt xinh đẹp kia đã trông rất tệ, không biết cô có thể kiên trì tới lúc Quang Hải đến được hay không. Giữa lúc này, một chiếc xe Lamborghini màu đen áp sát vào xe hoa. Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Quang Hải trên người một thân áo blue, dáng vẻ gấp gáp. Bệnh nhân thế nào rồi? Cửa kính phía cô cũng nhanh chóng được hạ xuống. Quang Hải nhìn sắc mặt dọa người của cô mà nhíu chặt mày. Tốc độ chiếc xe giảm thêm, làm những chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, bọn họ cũng chẳng thèm bận tâm. Quang Hải sau khi chọn lấy vài loại thuốc, liền ném qua cửa sổ chỗ Hoàng đang ngồi. Anh nói lớn, cho cô ấy uống luôn đi, nhớ nhắc bệnh nhân ăn uống đủ bữa, tốt nhất đừng để tình trạng như vậy xảy ra. Nếu rảnh rỗi thì tới chỗ tôi kiểm tra tổng quát, bệnh này tuyệt đối không thể xem thường. Biết rồi. Minh Trí chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ rồi lập tức nâng cửa xe lên. Quang Hải cũng không nán lại mà lập tức đạp chân ga phóng đi. Bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ anh ta, giờ này không thể ở đây mà tán gẫu thêm được nữa. Minh Trí lấy số thuốc Quang Hải đưa, lập tức mở nắp cho cô uống. Thuốc đây, cô uống đi. Anh gọi một lần, hai lần, ba lần, không thấy cô phản ứng. Hoàng ngồi ở ghế, giữa lúc ngước qua quan sát, gương mặt phu nhân nhà anh ta đã trắng như tờ giấy. Hoàng thở dài. Giám đốc, phu nhân hình như đã ngất đi rồi. Ngất? Đỗ Thục Anh. Anh nhìn cô, mày kiếm nhíu chặt, đôi tay không tự giác mà bấu vào vai cô lay nhẹ. Này, cô không sao chứ? Thục Anh không còn ý thức mà theo đà ngã về phía anh. Mình chỉ thấy cô đang trượt dần về phía này, nhưng cũng không hề né tránh. Thậm chí anh còn giương đôi tay rắn chắc của mình ra, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Hành động này của anh, Hoàng ở phía trên nhìn qua gương, liền thấy rất rõ những gì xảy ra ở hàng ghế bên dưới. Đôi mắt Minh Trí xẹt qua đúng lúc đôi mắt Hoàng cũng đang dừng lại trên tấm gương nhỏ. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Hoàng cảm thấy bản thân như đang làm một chuyện xấu, bị bắt tại trận. Anh ta bối rối, lập tức quay sang hướng khác. Giữa lúc đó, vách ngăn xe cũng được hạ xuống. Minh Trí đặt cô nằm lên đùi mình, một tay nhẹ nhàng bóp nhẹ khuôn miệng nhỏ của cô để đổ thuốc vào. Khoảng cách thật gần, chẳng hiểu sao tay cầm ống thuốc nhỏ của anh dừng lại một chút. Khuôn mặt của cô nhỏ cỡ bàn tay, nhưng nước da lại rất trắng, sống mũi cao, thanh tú. Khuôn miệng của cô nhỏ xinh hơi mím lại, đôi mi đen dài cong cong rủ xuống như đôi cánh bướm. Mình Trí nuốt khan một ngụm nước bọt, chẳng hiểu sao anh lại muốn hôn lên đôi môi nhỏ kia một ngụm. Đôi môi nhỏ của cô như có ma lực, làm anh không thể rời mắt. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống vài lần. Mình Trí đỡ cô ngã người ra sau lưng ghế, rồi cài đai an toàn, cẩn thận cho cô tiếp tục nhìn vào màn hình laptop. Thuốc rất nhanh đã có tác dụng, Thục Anh cũng vì vậy mà từ từ tỉnh lại. Cô ngồi thẳng người lên, nhìn quanh nơi này một vòng, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại mà có chút mơ màng. Tỉnh rồi. Giọng nói lạnh lùng và âm điệu thấp bất chợt vang lên, kéo cô trở về thực tại. Thục Anh quay sang nhìn anh, khẽ khẽ gật đầu. Ừ. Còn đau không? Không còn đau nữa. Chiếc xe dần dần tăng tốc, anh và cô cũng không nói với nhau thêm một câu gì. Biệt thự nhà họ Trương ở vùng ven biển thành phố, vị trí đắc địa lưng chừng đồi, mặt hướng biển, vô cùng đắt đỏ. Sau khi làm lễ xong xuôi, tiệc rượu đã tàn thì trời cũng sẩm tối. Thục Anh cùng với Minh Trí đi vào thang máy để lên phòng. Chiếc vali của cô được Hoàng kéo giúp. Căn phòng của anh rất lớn, vừa mới bước vào cô đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng và xa hoa. Căn phòng màu xám, lạnh giống như tính cách của chủ nhân nó. Chiếc giường cưới trải ga màu đỏ, bên trên còn có hình trái tim và hai chú thiên nga trắng. Hoàng đi rồi, cô cũng không biết đồ đạc của bản thân nên để ở đâu. Ngay khi cô định kéo vali về phía tủ đồ, liền bị một giọng nói lạnh lùng ngăn lại. Đồ của cô để ở đó đi, tôi không muốn để chung đồ với người khác. Thục Anh nương theo tay anh, nhìn về phía góc phòng. Cô không quá bất ngờ về điều này, bởi anh vốn là một người ưa sạch sẽ. Tuy là như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút buồn tủi. Cô kéo vali vào góc tường, sau đó lấy ra một bộ quần áo. Chiếc áo dài có khóa phía sau, nhưng đôi tay cô lại không chạm tới khóa kéo. Lời hoài một hồi vẫn là không kéo xuống được, để đi thay đồ. Trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với mình, hình như là đang cởi màn sét và nút áo. Cô muốn nhờ anh giúp, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Anh không muốn chạm vào phụ nữ, cô biết mình cũng không phải ngoại lệ. Khi chiếc áo sơ mi trắng trên người anh trút xuống, vừa lúc Thục Anh đánh mắt về phía nó, ánh mắt cô mở to, nhìn nửa thân trên của anh lộ ra trước mắt. Dáng người dạm dở tráng kiệt, cùng làn da rám nắng khỏe khoắn, cho dù đang quay lưng lại nhưng cũng rất mê người. Nhìn đủ chưa? Cô mau đi tắm đi, để tôi còn tắm. Giọng nói của anh bất chợt vang lên, làm Thục Anh có chút giật mình, giống như làm chuyện xấu bị bắt tài trận. Cô xấu hổ quay đi hướng khác, giọng nói cũng có chút mất tự nhiên. À, tôi... Anh, hay là anh cứ đi tắm trước đi. Tôi, chiếc áo dài này khóa có phần khó kéo nên tôi sẽ tắm sau. Khóa áo khó kéo sao? Đôi mắt lạnh của anh híp lại đầy lạnh lẽo. Người phụ nữ này rốt cuộc lại muốn giở trò gì đây? Cô là đang định quyến rũ anh sao? Đúng là loại phụ nữ không biết lượng sức mình. Khó kéo thì trực tiếp xé ra. Thục Anh cụp mắt, không nói thêm được gì nữa. Cô cố gắng thêm lần nữa nhưng vẫn chẳng thể kéo được khóa áo xuống, nên đành ôm quần áo đi vào bên trong. Cô chưa từng bước chân vào nơi này, cho nên đánh liều đi về một hướng. Mình Trí tốt bụng nhắc nhở một câu. Nhà tắm ở bên này. Ờ. Thục Anh đáp một tiếng rồi nhanh chóng quay ngược lại, đẩy cửa phòng tắm đi vào. Nhưng mà phòng tắm này đúng thật rộng mà sang trọng quá đi mất. Cô xả nước bồn tắm rồi cắn răng, giới lấy chiếc khóa kéo phía sau lưng mà kéo xuống. Nhưng vì dùng lực hơi mạnh, chiếc khóa bị giắt kêu soạt một tiếng rồi rơi hẳn ra tay. Thục Anh nhìn chiếc khóa nhỏ trong tay mà dở khóc dở cười. Chiếc áo dài đẹp như vậy mà không mất khóa thì thật là lãng phí. Ngâm mình trong làn nước ấm, cô nhắm hờ đôi mắt thư giãn. Suốt một ngày dài mệt mỏi, cơ thể cô thực sự đã đuối lắm. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo mặc nhà thoải mái, Thục Anh lấy lược chải lại mái tóc vẫn còn chưa khô hết của mình. Tóc cô rất dài và còn có một mùi hương hoa thoang thoảng. Vừa rồi lúc cô đi ngang qua chỗ anh đang ngồi, cánh mũi nhạy bén kia liền cảm nhận được rõ mùi hương ấy. Mùi hương này rất đặc biệt, không giống như mùi dầu gội trước đây Hà Phương hay dùng. Minh Trí đi cạnh cửa tắm, rồi giương tay đẩy cho cửa mở ra. Thục Anh thấy anh đi vào, không mang theo gì, liền vội vàng nói ngay. Để tôi chuẩn bị đồ cho anh. Không cần. Thục Anh vừa nói vừa giương tay ra, nhưng mà cánh tay chưa chạm tới, liền bị câu nói lạnh lùng của anh đánh gãy. Cánh tay cô ngừng lại giữa không trung, tới tận khi cánh cửa phòng tắm đóng mạnh lại trước mắt, rồi mới từ từ hạ xuống. Từ nhỏ cô đã bị người ta ghét bỏ, cho nên cũng đã dần quen với cảm giác này mà không cảm thấy hụt hẫng. Bất chợt ánh mắt cô chạm vào một khung ảnh treo trên tường. Trí tò mò liền nổi lên, Thục Anh liền nâng bước chân về phía đó. Trong bức ảnh là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Cô gái đó chừng khoảng 21-22 tuổi, dáng người cân đối, chuẩn hoa hậu, gương mặt sáng và đôi mắt biết cười. Cô gái đó toát ra một tầng khí chất tiểu thư, danh gia dòng tộc, vô cùng chói lóa. Cô gái này là ai? Tại sao lại được anh treo ở trong phòng? Lẽ nào cô gái này là người yêu của anh sao? Nếu như vậy, tại sao anh còn đồng ý kết hôn với cô? Có khi nào cô ấy là người yêu cũ, thỏa thuận về hôn nhân kéo dài một năm là để chờ đợi cô ấy trở về? Cô không biết, thực sự là không muốn biết. Cuộc hôn nhân thương mại này vốn dĩ cô không mặn mà, lại càng không muốn để ý anh có ai khác hay chưa. Thời gian sống của cô không còn nhiều, thực lòng cô chỉ hy vọng cuộc đời mình vui vẻ hơn một chút, như vậy là đủ. Phía sau cánh cửa phòng tắm, Minh Trí từ từ bước đi trên nền đá lạnh, ánh mắt đã dũ bỏ đi một nửa sự lạnh lùng. Nước từ giòi hoa sen xả xuống như gột rửa đi mệt mỏi của ngày hôm nay. Từ bây giờ anh chính thức là kẻ có gia đình, chỉ mong sao Hà Phương sẽ biết tin tức này mà trở về. Anh nhớ cô ấy. Cũng đã rất lâu rồi không gặp, nhưng mà tình cảm trong lòng anh dành cho cô ấy vẫn còn nguyên dạng. Chỉ là anh sợ cô ấy e dè vì anh đã có vợ mà thôi. Minh Trí đưa tay tắt giòi hoa sen. Anh lấy khăn tắm lau khô người, sau đó mặc đồ ở nhà rồi sấy khô tóc. Sau khi thu dọn sạch sẽ, anh liền thẳng tay ném bộ đồ vừa mặc vào thùng rác. Những thứ liên quan đến người phụ nữ kia anh đều không muốn giữ lại, tất cả đều dơ bẩn. Anh không muốn bất kỳ người phụ nữ nào tới gần anh, cho dù chỉ là một chút. Bao nhiêu năm nay anh chính là giữ sạch tấm thân này, cho nên vẫn không để bất kỳ người phụ nữ nào tới gần anh. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Minh Trí thấy cô ngồi trên mép giường thì con ngươi tối đi vài phần. Anh cau mày. Ai cho phép cô ngồi lên giường của tôi? Giọng nói của anh gằn mạnh làm cô có chút giật mình. Thục Anh cũng theo bản năng vội vàng đứng lên. Tôi... Chưa để cô nói hết câu hay giải thích gì thêm, anh đã giới tay nhấn vào chiếc nút ở gần tủ đầu giường rồi nói. Thì mời, thay ga giường giúp tôi. Anh nói rồi lập tức đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn tới mức Thục Anh đứng đó cũng phải giật mình. Anh ta chán ghét cô tới mức vậy sao? Thục Anh cầm theo điện thoại, từng bước nặng nề tiến về phía sofa rồi ngồi xuống đó. Từ trước tới nay, sự tồn tại của cô luôn khiến người ta chán ghét như vậy. Cô thực sự không biết trong suốt những tháng năm qua, động lực nào đã giúp cô mạnh mẽ tới bây giờ. Bên ngoài gian phòng bất chợt vang lên một tiếng gõ cửa. Thục Anh biết người bên ngoài không phải anh. Cô vốn không biết bên ngoài là ai, cho nên chậm rãi đứng lên mở cửa. Khi thấy một người phụ nữ đứng tuổi ở bên ngoài, cô vội vàng cúi đầu chào hỏi. Xin chào. Người phụ nữ kia vội vàng cúi đầu cung kính. Thiếu phu nhân, tôi tới thay ga giường. À. Thục Anh hiểu ý, vội vàng tránh cho bà ta đi vào. Đôi tay của dì Mai nhanh chóng thay ga giường cũ, rồi trải một chiếc mới xuống. Xong xuôi đâu vào đấy, Mai quay sang nhìn cô thở dài. Thiếu phu nhân, Bình thường thiếu gia nhà tôi ưa sạch sẽ, tính tình cũng rất lạnh lùng, cho nên làm gì cô cũng nên chú ý một chút. Thục Anh gật đầu. Cảm ơn tím đã nhắc nhở. Đúng rồi thiếu phu nhân, tôi là Mai, là giúp việc phụ trách chăm sóc thiếu gia Minh Trí. Thiếu phu nhân cần gì có thể gọi tôi, hoặc là nhấn vào chuông báo ở phía tủ gần đầu giường kia. Thục Anh cười nhẹ, ngập ngừng hỏi khẽ. Thím có thể lấy giúp cháu một chiếc chăn nhỏ được không? Thím Mai ngây người hết nhìn cô, lại nhìn chiếc ga giường vẫn còn sạch sẽ trên tay. Chừng vài giây sau đã ngộ ra một điều gì đó, Thím Mai mới gật đầu. À được, thiếu phu nhân, để tôi đi lấy cho cô. Nằm trên sofa, Thục Anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Phía bên kia, Minh Trí sau khi rời khỏi phòng ngủ, liền một đường đi sang thư phòng. Anh ngồi trên sofa đơn sát bên cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài màn đêm lạnh lẽo. Trời ngoài kia tối quá, tự như tâm trạng của anh lúc này. Minh Trí rút một điếu thuốc, rồi châm lửa. Anh rít mạnh một hơi, mùi thuốc cay nồng lan tỏa trong khoang phổi. Từng làn khói xám bắt đầu lan tỏa trong căn phòng cô tịch. Dũi điếu thuốc đã gần như tàn hẳn vào gạt tàn. Anh đi tới bên giá rượu giới lấy một chai. Chất lỏng màu nâu vàng sóng sánh trong chiếc ly tạo thành một hình ảnh thật hấp dẫn. Minh Trí ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Thứ chất lỏng cay nồng xộc thẳng vào khoang miệng làm người ta si mê. Anh rút điện thoại ra gọi đi, sau đó chậm rãi cất lời. Có Nhã Hứng uống rượu không? Quán bar 1990 nằm ở trung tâm thành phố, địa điểm đắc địa, thiết kế hiện đại, sang trọng vô cùng. Minh Trí được vệ sĩ hộ tống vào bên trong, anh vừa xuất hiện đã tạo nên một cơn địa chấn. Những người trong giới thượng lưu vẫn luôn có một chút gì đó kiêng dè. Trong phòng bao VIP, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, người đàn ông bước từng bước vững chãi về phía sofa đường, ngồi xuống. Anh tựa lưng trên thành ghế, chân dắt chữ ngủ, nhìn không khác gì một bậc đế vương, nhìn những người trong phòng một lượt. Người đàn ông phía đối diện đẩy ly rượu về phía anh cười cười. Xem ra đêm nay cô dâu mới lại cô đơn. Minh Trí, nếu không nói ra, chẳng ai tin hôm nay cậu mới tổ chức hôn lễ đâu. Thì sao? Anh cười nhạt. Lẽ nào vợ cưới thì không thể đi uống rượu được hay sao? Hoàng Kiên cười lớn. Nhưng mà đêm nay là đêm tân hôn, cậu định để vợ cậu bơ vơ như vậy sao? Nhắc tới cô, đôi mắt Minh Trí lạnh đi vài phần. Cô ta không xứng làm vợ tôi. Không xứng? Vậy sao cậu còn cưới cô ấy? Minh Trí, cậu đang đùa với chúng tôi phải không? Tôi không đùa. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần cuộc hôn nhân này để có thể ra ngoài ở riêng thôi. Hà Phương mới là người tôi yêu. Cậu yêu Hà Phương? Vậy cậu nỡ lòng nào chôn vùi thanh xuân và hạnh phúc của một cô gái khác? Quang Hải thở dài. Minh Trí, cậu đừng quên năm xưa là cô ta phản bội cậu. Cô ta bỏ cậu như thế nào cậu còn nhớ không? Cô ta làm gì tôi biết cậu nhớ rất rõ. Vậy mà cậu vẫn cố chấp yêu cô ta. Minh Trí, có phải cậu điên rồi không? Cậu câm miệng lại cho tôi. Minh Trí dằn mạnh cái ly xuống bàn như thét lên. Tôi cấm cậu không được nói xấu cô ấy. Minh Trí, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tỉnh táo lại một chút. Đừng để những chấp niệm cũ lấn át lý trí. Hiện tại Thục Anh là vợ cậu. Cho dù thế nào cô ấy cũng đã gả cho cậu. Tốt nhất cậu đừng để cô ấy phải chịu khổ vì cậu. Anh chỉ cười nhạt mà không nói. Phụ nữ mơ tưởng được ôm đùi anh không hề ít. Người phụ nữ này còn được anh cưới về, đó chính là một đặc ân. Vậy nên có gì mà khổ. Hà Phương cho dù phản bội anh một lần thì sao chứ, cô ấy chắc chắn là có nỗi khổ riêng mới làm như thế. Hà Phương yêu anh như vậy, cô ấy tuyệt đối sẽ không dồn anh vào chỗ chết. Tuyệt đối không. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong những diễn biến đầu tiên trong bộ truyện này của tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Tú Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.